Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 170 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 692 Công Cao bị người đố kỵ. Vì thế Trương Tử Quyên còn thay cung trang xinh đẹp, bình thời rất ít khi mặc. Nhớ tới ngay cả mình cũng cảm thấy có một chút ngẩn ngơ, mím môi cười cười tự giễu. Trương Tử Quyên ơi là Trương Tử Quyên, vì sao mà ngươi trở nên đần độn vậy chứ? Chuyến này Tần Lâm làm mỗi một chuyện đều là dùng lưu tinh khoái mã, 500 dặm truyền báo tướng phủ. Phụ thân đã biết rõ mọi chuyện ở Thảo Nguyên như lòng bàn tay. Hắn cần gì phải dỗ dàng tới tướng phủ sau khi mà về kinh chứ? Nàng không biết nguyên nhân Tần Lâm không có tới tướng phủ mà là dỗ dàng trở về nhà. Quả thật không có tiện nói với người ngoài rồi. Hắn không tới còn đỡ, nếu như thật sự tới, lúc mà chỉ có hai người với nhau, cái tên này không có ngừng suy tính làm cái chuyện gì đó. Lúc ấy, e rằng thần cung trang xinh đẹp của Trương Tử Quyên phải chịu tai ương rồi. Ô cha, xú nha đầu nhà ta, ăn diện lên cũng ra hình ra dáng chứ. Trương Mậu Tu bưng một chén trà đi lên đình, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc quan sát muội muội từ đầu đến chân một phen. Sau đó mới xoa huyệt thái dương, làm ra vẻ đang nghĩ ngợi. Nữ nhân trang điểm vì người mình thích, để ta nghĩ xem, muội muội ăn mặc đẹp vậy á là cho ai xem đấy? À đúng rồi, xế chiều hôm nay còn ở thư phòng xem trúc thư kỷ niên, tới giờ thân đột nhiên mới trở về trang điểm mặc đẹp vậy chứ. Trương Tử Quyên mặt phấn ửng đỏ, giận liếc Quỳnh Trượng một cái. Trạng Nguyên Lan, Hàn Lâm Biên Tu chỉ giỏi là trêu ghẹo muội muội, lần sau á huynh đi uống rượu tìm qua với cái đám đồng liêu Hàn Lâm viện đi, tiểu muội sẽ tố cáo với phụ thân đó, đến lúc đó cẩn thận cái gia huynh đó. Thật là ghê gớm, hôm nay muội muội muốn tố cáo ta sao? Trương Mậu Tu thổi râu trợn mắt làm ra vẻ kinh ngạc, chợt thu cái nụ cười thấp giọng nói, ngu huynh á cũng không phải là tới trêu ghẹo muội muội, muội muội chờ người kia chỉ sợ lúc này có phiền phức đó. Tần Lâm hắn có phiền phức gì chứ? Trương Tử Quyên không một chút nghĩ ngợi bật thốt lên, nói xong cũng không có nhịn được hai tay đỏ bừng, thầm nhủ trong lòng, đây không phải là không đánh đã khai sao? Trương Mậu Tu như cười như không liếc nhìn muội muội, cũng may y không có nói đùa nữa mà nghiêm nghị nói, Tần Hiền Đệ dùng lệnh khâm sai dẫn dắt hơn 1.000 quan giáo hoành hành Mạc Nam, bốn đường đại quân ra quan thu hoạch toàn thắng, cái đám chuột nhắt Hoàng Đại Cát đã bị diệt trừ rồi, giúp cho Bất Tháp Thất Lý lên ngôi Thuận Nghĩa Dương. Công lao lần này của hắn không có thua gì Ban Siêu Bình Tây Dực, Lý Tinh đuổi Đột Quyết đó. Trương Tử Quyên nghe vậy cũng không kinh ngạc, cây cao gió lớn, công cao bị người ghen tị, chẳng lẽ là huynh trưởng nghe được phong thanh gì đó ở Hàn Lâm viện sao? Trương Mậu Tu nghiêm trang trịnh trọng gật đầu một cái, hàm răng mới nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Trương Tử Quyên bước nhanh xuống giả sơn. Bên trong khách sảnh, Giang Lăng Tướng Công, Thái Sư Trương Cư Chính và con trai lớn Trương Kính Tu đang ngồi đối diện với nhau đánh cờ. Mỗi lần mà Trương Kính Tu đi một nước đều phải nghỉ ngợi chốc lát, Trương Cư Chính lại đi nhanh như bay. Con cờ khắc bằng bạch ngọc gõ xuống bàn cờ bằng ô mộc, phát ra cái tiếng vang dễ nghe. Thấy nữ nhi độc nhất nhẹ nhàng bước ung dung tới, Trương Cư Chính mừng rỡ dãy dãy nàng, mau tới đây đi, chơi với cha một bàn đi, đánh cờ với Kính Tu thật là bực mình, trong trước trong sau không nói, nước cờ cũng trầm quốc vô cùng, tính tình như là con ở Thuận Cảnh không có vấn đề, người bên cạnh hơn phân nữa còn nói con suy nghĩ chu đáo hơn xa so với các huynh đệ của mình. Bất quá theo cha thấy, con còn kém xa Mậu Tu khoáng đạt, không cầu chấp, dạng nhất mà rơi vào trong nghịch cảnh chỉ sợ không có dễ giải thoát đâu. Trương Cư Chính trong lúc vô tình một lời thành sấm, nhưng mà lúc này cả ba huynh muội Trương Mậu Tu chỉ xem như lão nói đùa thôi. Trương Cư Chính lên ngôi Thái Sư Chí Tôn Dị Cực Nhân Thần, Giang Lăng Đảng trải rộng khắp trong ngoài triều, một đạo quân chỉ có quy lực lôi đình vạn quân, có ai có thể làm cho bọn họ rơi vào trong nghịch cảnh chứ? Trương Kính Tu mới liền cười nói,

cho dù là gặp chút trắc trở cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là phụ thân đại nhân ngài cần phòng bị một ít người hạng trang múa kiếm ý tại phái công. Trương Cư Chính nghe vậy ngẩn ra, tiếp theo gõ mạnh con cờ xuống bàn, bùi ngùi thở dài. Nếu tương lai Tần tiểu tử dám có lỗi với con, xem lão phu lột da của hắn xuống. Cũng biết phụ thân sẽ đoán được tiểu kỹ của mình, Trương Tử Quyên đỏ mặt, lắc lắc dài làm nũng. Phụ thân! Hôm sau, tới ngày triều hội như là thường lệ, nghi thức điển chế lại khác với bình thường. Dạng lịch hoàng đế giả lâm hoàng cực điện, văn võ đại thần bên dưới bệ rồng, nhất tề dạt ra. Chỉ có bệ hạ ngự trên ngựa của ngự mã giám, thiên gia uy nghiêm, thanh thế thật lớn. Bình thường ngự triều ở hoàng cực môn, nếu như là tiếp nhận tướng sĩ ca khúc khải hoàng thắng trận hồi triều, vậy thì phải thiết lập ngự tọa ở ngọ môn. Lần này khâm sai Tần Lâm coi như là đại tiệp, nhưng mà cũng không phải là thống soái đại quân xuất chinh, tựa hồ không tiện tới ngọ môn báo tiệp. Nhưng mà thắng lợi này quan trọng như vậy, nếu như theo quy chế bình thường lại quá giản đơn rồi, không có đủ để mà tỏ rõ uy nghiêm của thiên triều. Vì vậy, cải giá hoàng cực điện để tỏ vẻ long trọng. Dạng lịch đế được đưa lên ngự tọa, văn thần Trương Cư Chính đứng đầu ban quan văn dưới chân thảm đỏ, sau lưng là cung nữ cầm quạt hầu. Võ công quân quý do Từ Văn Bích lãnh ban. Sau 3 tiếng tịch tiên vang lên, chuông trống nổi lên. Tần Lâm đầu đội ô sa không cánh, thân mặc mãn bào đại hồng, lưng đeo cửu long ngọc đái, theo như là quy chế khâm sai, phụng chỉ đạp ngự đạo tiến tới, cho đến dưới bệ rồng bèn mới lớn tiếng bảo tiệp. Thần phụng chỉ tuần hành tái ngoại, nhờ có uy linh của liệt tổ liệt tông đại minh, hồng phúc tề thiên của bệ hạ, quân hiền trong triều bày mưu nghĩ kế, chuyến này là may mắn không nhục mệnh, đã giúp cho Bất Tháp Thất Lý lên ngôi thuận nghĩa dương, giết kẻ thủ ác Hoàng Đài Cát. Hàng vạn bộ chúng của Thổ Mạc Đạt Bộ đều ca ngợi đại minh của ta đức độ, 20 vạn đại quân đều đã quy phục thiên triều. Ầm một tiếng, quân thần nhất thời là bàn tán xôn xao. Thủ Mạc Đạt Bộ hoành hành tái ngoại, được xưng là mạnh nhất thảo nguyên, Im Đáp Hãn năm xưa là cường địch của triều đình. Tần Lâm chỉ mang theo có hơn 2.000 quan giáo đã thu phục được Thổ Mộ Đặc Bộ. Chuyện này cho dù là xúc động 50 vạn đại quân cũng chưa chắc đã làm được đó. Mặc dù từ cái buổi trưa hôm qua Tần Lâm hồi kinh, mọi người đều đã biết kết cục hoàng mỹ ngoài ý liệu này, nhưng mà lúc này từ Tần Lâm chính miệng nói ra làm cho mọi người kinh ngạc một phen. Trên ngự tọa, Dạng Lịch Đế chậm rãi lên tiếng nói, báo tiệp tái ngoại, lòng của trẫm rất an ủi, Tần Ái Khanh lao khổ công cao. Tuy là nói như vậy, nhưng mà trên mặt Chu Dực Quân không hề tỏ ra vui vẻ, giọng nói cũng không mặn không lạc. Đây là đế dương ngự hạ thuật, phàm là thần tử có công, làm quân chủ tuyệt không có thể khen ngợi quá mức, để tránh thần tử ỷ công kiêu ngạo. Huống chi, tuy là Chu Dực Quân rất hài lòng đối với kết quả, quá trình chuyện này khiến trong lòng quy có một chút gút mắt. Thần có bản tham tấu. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh lắc mình bước ra khỏi hàng, dùng ống tay áo lên, nghĩa chỉnh từ nghiêm nói. Thần yết tố khâm sai đại thần Tần Lâm dùng thân phận võ tướng, tự tiện điều động 4 đường đại quân để mà xuất quan, độc đoán chuyên hành, tự tiện chuyên quyền. Trong tối lại âm thầm cấu kết với Tam Nương Tử Mông Cổ, ngoài sáng giúp cho Bất Tháp Thất Lý lên ngôi dương, quả thật sinh lòng không có thần phục. Quả nhiên, không ra ngoài dự liệu của Từ lão đầu tử, Tần Lâm nghe Nghiêm Thanh đạn hạt, trong lòng không một chút sợ hãi, ngược lại thốt ra một tiếng than thở. Mặc dù Tần Lâm Tần trưởng quan gian ngoa cự quạt, nhưng mà cuối cùng không có am hiểu quan trường đại minh bằng Từ Văn Trường. Trên đường từ Quy Hóa Thành trở về kinh sư, Tần Lâm còn đang suy nghĩ xem cái lần này lập được công lớn sẽ được phong thưởng thế nào. Lão gia tử vuốt mũi khinh thường, có thể không có bị đạn hạt á, coi như là may mắn rồi, còn muốn phong thưởng sao? Triều Đại Minh có truyền thống tôn văn đè võ, khuynh hướng này càng ngày càng mạnh mẽ. Sau loạn thổ mộc khiến cho võ công quân quý suy sụp, vào năm vạn lịch đã phát triển tới mức cực kỳ vô lý. Phàm là võ tướng, phàm lập được công lớn, triều đình trừ thăng thưởng ra, thường là tìm cái lý do chèn ép một phen, để ngừa ỷ công mà kêu. Chỉ cần là dạch lá tìm sâu, có thể tìm ra biết bao nhiêu lỗi lầm, như là báo giả để lạm thu lương hướng, chém vài ngàn cái thủ cấp địch nhân, báo lên một hai dạng, dùng túng cho binh sĩ cướp bóc. Các tướng quân có chỗ dựa trong triều, biết cách đối đãi xử sự, công cao còn có thể có chút thăng thưởng. Những cái tướng quân tính tình bộc trực, đắc tội với cấp trên, thậm chí là lập được công lớn, ngược lại bị luận tội cách chức, bắt hạ ngục. Du Đại Du 7 lần đã bị giáng chức, 2 lần bỏ tù, 1 lần bị tội chết. Danh tướng Lưu Hiển 3 lần lên, 3 lần xuống. Lão tướng biên giới Mã Phương bị cách chức, mất chức. Cũng chỉ vì cái truyền thống vô lý này, Thích Kế Hoàng nhờ dựa vào gốc đại thụ chọc trời Trương Cư Chính mới tránh được kiếp nạn. Những cái lão tướng kia đã có mấy chục năm sống trên lưng ngựa mới kiếm được chức tổng binh, tham tướng, vẫn bị chèn ép. Tần Lâm làm quan mới có vài năm đã đứng là hàng nhị phẩm rồi, mặt rồng ưu ái càng không cần phải nói. Nhưng mà trong ngoài triều, há có thể không có nghi kỵ, phát động bốn đường đại quân dọc theo tuyến Tuyên Đại ra quan tiếp ứng, lập được kỳ công khoáng thế, nhưng mà cũng không tránh khỏi mắc phải cái tội danh tự tiện chuyên quyền. Từ văn trường phân tích, dạng lịch đế đã biểu hiện ra mặt rồng ưu ái. Dựa theo con đường đế dương tâm thuật, kế tiếp hẳn sẽ cùng thi thố cả ân lẫn quy với Tần Lâm. Quả nhiên lúc này, trên hoàng cực điện, đối mặt với Nghiêm Thanh tố cáo, thái độ của dạng lịch trở nên mập mờ, cũng không có lên tiếng tỏ vẻ phản đối. Có lúc bản thân trầm mặc đã cố ý nghiêng về phía nào đó. Chương 693 Có Dinh Dự Lây. Bất ngờ rằng hắn lại mang lòng gan dạ sói, mưu đồ bất chính, cấu kết với yên phụ tam nương tử Mông Cổ, tự mình sách động bốn đường đại quân ra quan. Coi quy chế của triều đình không ra gì, thần lại nghe thấy Bất Tháp Thất Lý chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi, làm sao mà có thể đứng đầu bộ chúng thổ mặt đặc bộ. Hết thảy là do Tần Lâm cùng với tam nương tử cấu kết, đưa y lên làm bù nhìn để mà che giấu thôi. Dương Dụng Cấp đứng ra tố cáo, dùng cái lời lẽ không thỏa đáng chút nào. Dạng lịch cũng chừng hơn 10 tuổi kế vị, năm xưa còn có vụ án Cao Củng, Cao Cát Lão, trẻ con 10 tuổi, làm sao mà có thể làm thiên tử. Dạng lịch đế nghe câu Bất Tháp Thất Lý là một đứa bé hơn 10 tuổi, làm sao mà có thể đứng đầu bộ chúng thổ mặt đặc bộ, lập tức khẽ cao mày. Bất quá rất nhanh đã giận ra, làm bộ như là không có chuyện gì xảy ra. Mấy vị Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Trương Kình gấp cho đến mức dậm chân nóng nảy, không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ là đồng bạn giống như heo. Tần Lâm gian hoạt bực nào, chắc chắn hắn sẽ chộp lấy sơ hở trong lời nói của Dương Dụng Cấp, truy ráo riết tới cùng. Không có, sắc mặt của Tần Lâm vẫn không một chút dao động, ánh mắt khẽ lướt qua trên mặt của Dạng Lịch, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn cũng không có chộp lấy sơ hở của Dương Dụng Cấp tiến hành phản kích, cũng không có cố ý giả bộ cái dáng vẻ vô cùng kinh hãi dựa theo đề nghị của Từ Văn Trường. Cao quan hậu lộc, hiểm tước danh dị là cái chuyện ai ai cũng hy vọng lấy được. Tần Lâm cũng không có ngoại lệ, nhưng bồn bà tái ngoại mấy ngàn dặm, mấy độ giàu sinh ra tử, há chỉ vì danh lợi của cá nhân mình sao? Bây giờ ta đứng trên hoàng cực điện này, cười xem cái màn biểu diễn vụng về của các ngươi. Tả đô ngự sử Trần Giá, hữu đô ngự sử Ngô Đoài muốn giải thích giúp cho Tần Lâm. Thế nhưng cái chuyện này có dính dáng đến tam nương tử. Cuối cùng, Ngô Đoài vẫn băn khoăn trong lòng. Lão lo rằng nếu mà mình nhảy vào sẽ càng làm cho nước đục hơn, ngược lại càng thêm bất lợi đối với Tần Lâm. Trường Công Ngư muốn đứng ra nói chuyện bị Tần Lâm dùng ánh mắt ngăn lại. Từ Văn Bích tính toán một lúc, thầm nhủ trong lòng, muội phu của ta đây tuổi còn trẻ, lại được ưu ái, tương lai ắt sẽ được trọng dụng. Bất quá triều đình chỉ mượn cái chuyện này đã kích hắn một phen, ta cũng không cần phải nôn nóng giúp hắn. Bất quá hai cái tội danh tự tiện chuyên quyền và mưu đồ bất chính không có ngóc đầu dậy được, nhất định phải rửa sạch giúp hắn. Bèn bẩm báo, Di thần khải tấu với bệ hạ, dù sao Tần Lâm trẻ tuổi, có lẽ là có làm việc nóng nảy gấp gáp, nhưng mà xưa nay trung nghĩa, nhất định sẽ không có dụng ý khác. Hơn nữa Thủ Mặc Đặc Bộ đã dâng biểu tạ ơn, chứng minh là hành động của hắn đã làm cho chư bộ của Mông Cổ tâm phục khẩu phục. Mong rằng bệ hạ theo đó mà thưởng công phạt tội. Đây gọi là sấm sét hay là mưa móc đều là ân của trời ban. Tần Lâm nhất định sẽ vui vẻ thần phục. Rốt cuộc vẫn là thân thích. Tần Lâm ném về phía Từ Văn Bích một ánh mắt cảm kích. Dạng Lịch nghe vậy có một chút động lòng. Từ Văn Bích không hổ là tính toán già dặn, từng câu từng chữ nói đúng vào tận tâm khảm của y. Dạng Lịch vừa muốn dùng Tần Lâm, nghĩ đến hắn mấy lần cứu giá, lại không có muốn hắn ỷ công kiêu ngạo. Thậm chí Dạng Lịch nhớ lại cảnh tượng mình kinh hoàng thất thố lúc mà Bạch Tượng giọt tới. Tần Lâm lại có thể tay không ngăn dòi cứu giá, dần dần có cảm giác không có được thoải mái. Dạng Lịch hoàng đế Chu Diệt Quân cũng không phải là một nhân vật lòng dạ bao la, hung tài đại lược. Đám đại thần Giang Lăng Đảng, Dương Quốc Quang, Phan Thịnh, Trương Học Nhan, Lý Ấu Tư, Dương Triện đã quen thuộc tính bướng bỉnh của Dạng Lịch đế. Xem sắc diện, đoán ý, biết quá nữa lần này Tần Lâm sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng mà nghĩ tới cái vị tiểu huynh đệ này vượt qua vạn dặm, công cao lao khổ, thu phục trăm vạn chúng, Thổ Mặc Đặc Bộ Mạc Bắc. Quay đầu lại, nhiều nhất cũng chỉ là cục diện công tội ngang nhau, không khỏi là tiếc thay cho hắn rồi. Binh bộ thượng thư Tần Tĩnh Ngô là đại tướng Giang Lan Đảng, chuyên xung phong hãm trận công thành chiếm đất. Tính tình cũng không có thoải mái phóng khoáng hơn đồng liêu một ít. Thấy vậy, định ra bàn bẩm tấu biện bạch thay cho Tần Lâm. Dương Quốc Quang lại kéo y một cái, thấp giọng nói: "Đừng có nóng vội, nhìn Giang Lan tướng công kìa, dường như là thái sư đã có tính toán của ngài." "Không phải vậy sao?" Mắt Trư Cư Chính rũ xuống, trông giống như lão đang nhập định vậy, đứng yên lặng không nói nửa lời, tựa hồ trong lòng sớm có suy tính. Tần Tĩnh Ngô thấy vậy bèn cố gắng nhẫn nhịn, đứng trở lại trong bàn. Trên thực tế Trương Cư Chính không có bình tĩnh giống như ngoài mặt, mà là có hơi dở khóc dở cười. Dạng Lịch đế là học trò của lão, lại không có thể dùng đế dương tâm thuật cho đúng chỗ. Chuyện này khiến cho lão sư Trương Cư Chính không biết nói gì cho phải. Tần Lâm là cái tên có mỏ có sừng, há có thể đánh một cái tát cho một cục kẹo là có thể thu phục sao? Bệ hạ không khỏi xem nhẹ cái chuyện này. Dạng Lịch đế lại mờ mịt không biết, thậm chí còn rất là đắc ý, chậm rãi lên tiếng nói: "Trẫm cho là Tần Ái Khanh công là công, tội là tội, hắn nên thưởng công phạt tội." Nhưng mà đây không phải là kết quả khiến cho những kẻ đối đầu với Tần Lâm hài lòng. Dương Dụng Cấp mới dội vàng lên tiếng nói: "Bệ hạ, Tần Lâm chỉ biết ỷ sức làm càn, lại mang giả tâm không có thể không tra xét. Hắn chính là khâm sai đi sứ, cũng không có đại quyền quân cơ, làm sao mà có thể sách động bốn đường đại quân ra quan chứ? Nhất định là phụ chính chi thần trong triều, lấy tư làm công, cấu kết trong ngoài, manh tâm phản trắc." Trường Cư Chính mở bừng mắt phượng, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía, hay cho một hạng trang múa kiếm, ý tại phái công. Quả nhiên Trương Tử Quyền đã dự đoán đúng rồi. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu nghe vậy mới ngẩn ngơ, đột nhiên là trong lòng kêu khổ. Lúc này mới nhớ ra Dương Dụng Cấp là hảo hữu chi giao với cái đám Hàng Lâm Viện, Biên Tu, Ngô Trung Hành, Kiểm Thảo, Triệu Dụng Hiền, Hình Bộ Viên Ngoại, Lan Ngã Mục, chủ sự Trầm Tư Hiếu, từng bị đình trượng trong sự kiện đinh ưu dính tới Trương Cư Chính vào năm Dạng Lịch thứ năm. Lần này y đứng ra đạn hạt Tần Lâm như vậy, thật ra là cố tình nhắm vào Trương Cư Chính. Nhưng mà Trương Kình, Lưu Thủ Hữu không có muốn chọc tới Trương Cư Chính. Hai người bọn họ đối phó với Tần Lâm đã phải cố hết sức rồi, còn dám đối nghịch với thủ phụ thái sư sao? Vốn là bọn họ muốn lợi dụng Dương Dụng Cấp, hiện tại ngược lại y lợi dụng, quả thật là khéo quá dụng. Dương Dụng Cấp nhảy ra, cái đám người Cố Hiến Thành, Mạnh Quá Lý cũng cho là gió xoay chiều, ngay cả Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh đều phản đối Trương Cư Chính. Dạng Lịch đế cũng có thái độ mập mờ, bèn rối rít lên tiếng chỉ trích. Ngoài mặt là nói Tần Lâm, ngấm ngầm là cầm thương mang bổng nhắm thẳng vào Trương Cư Chính. Mấy huynh đệ tam nguyên hội này đã bị Trương Thái Sư hành hạ thê thảm, ngăn ngoài cửa Hàng Lâm Viện, vĩnh viễn mất đi cơ hội nhập các bái tướng. Lúc này phát giác chiều gió có lợi cho mình, đương nhiên muốn nhân cái lúc này cháy nhà hôi của. Trương Kình, Lưu Thủ Hữu chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Tần Lâm có quan hệ không có thể nào nói rõ với tiểu thư của Trương gia, nhưng mà hắn là thái sư tuyệt không có chịu gả con gái duy nhất làm thiếp cho người ta. Thậm chí có lúc thái sư gia còn nghiêm giọng quát mắng Tần Lâm. Cho nên hôm qua bọn họ hỏi thăm, biết được sau khi mà Tần Lâm hồi kinh cũng không giống như là quan viên khác, không có bái thiên tử trước lại đi tướng phủ, bèn tự cho là mình có thể là hạ thủ Tần Lâm. Không ngờ rằng gặp phải kẻ có dụng ý khác như là Dương Dũng Cấp, bất ngờ kéo cái chuyện đạn hạt Tần Lâm sang người Trương Cư Chính, nhất thời khiến cho hai người bọn họ tiến thối lưỡng nan. Vốn có lời muốn nói hiện tại cũng đang nghẹn trong cổ họng rồi. Nghiêm Thanh ngược lại vui vẻ vô cùng, trong số thượng thư lục bộ chỉ có mình lão không phải là gian lăng đảng, để cho Dương Dũng Cấp đứng ra một lần cũng tốt, xem thử bệ hạ có phản ứng gì. Trên mặt của Dạn Lịch lộ ra dáng vẻ kinh ngạc không thôi, trong lòng âm thầm cao hứng, rốt cuộc có người đã nhắm mũi giáo vào Trương Cư Chính. Tần Lâm phát giác mình đã bị kéo vào trong xoáy nước của triều tranh, nhìn về Trương Cư Chính cười khổ: lão Thái Sơn, lần này không phải là hiền tế kéo ngài xuống nước, mà là lão nhân gia ngài gây cừu chuốc oán quá nhiều đó. Quả đúng như lời của Dương Chủ Chính, Tần Lâm chưa dứt sữa, không có quyền quyết định, làm sao có thể điều động bốn đường đại quân chứ. Trương Cư Chính cười hiếp mắt, giọng nói ôn hòa, mơ hồ, mang theo thanh âm kim loại chạm nhau. Thật ra là Cư Chính đã dặn dò quần thần biên giới xuất binh tương trợ, không có liên quan tới Tần Lâm, xin bệ hạ trị tội lão phu tự tiện chuyên quyền. Hay cho một câu xin bệ hạ trị tội, giống như là tiếng hồng chung chấn động tai người, khiến cho mọi người trên hoàng cực điện phải khẽ giật mình. Thánh nhân giận vui không có lộ ra ngoài mặt, tuy rằng hiện tại Trương Thái Sư đang cười ha hả, nhưng mà trên thực tế đã nổi trận lôi đình. Đúng vậy, điều binh không có liên quan tới Tần Lâm, đều là do ta làm, các ngươi trị tội lão phu đi. Binh bộ thượng thư Tần Tĩnh Ngô là người thứ nhất ra bàn tấu: bệ hạ, Giang Lăng Trương Thái Sư phụ chính cầm quyền từ khi mà bệ hạ còn nhỏ đến nay đã có hơn 9 năm. Hết thảy mọi chuyện đều xử sự công tâm, nhờ vậy mà Đại Minh trung hưng thái bình, lần này cũng lo lắng hết sức mình rồi, chẳng những duy trì cục diện im đáp hãn phong cống mà còn bày mưu nghĩ kế, sử dụng hiện tại thu phục trăm vạn hậu chúng của Thổ Mạc Đặc Bộ. Quả thật là có công không có tội. Sử dụng hiền tài này chính là chỉ Tần Lâm Tần trưởng quan. Tên da mặt dày này lập tức cố ý ưỡn ngực, tỏ vẻ của dinh dự lây. May là Trương Cư Chính tức tối vô cùng, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ của Tần Lâm bại hoại như vậy, không nhịn được buồn cười. Hừ mũi một tiếng, lần này coi như là tiện nghi cho ngươi rồi. Tần Tĩnh Ngô vừa bắn ra cái pháp pháo mở đầu, gian lăng đảng lập tức hùa nhau phụ họa. Thần tán thành. Lại bộ thượng thư Dương Quốc Khang ra bàn tấu: bọn thần cũng tán thành. Lễ bộ thượng thư Phan Thịnh, công bộ thượng thư Lý Ấu Tư, hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan, đô sát diện thiêm đô ngự sử Dương Triện thì nhau bước ra khỏi hàng phụ họa. Phùng Bảo cầm phất trần hầu cạnh ngự tọa, cũng cúi người, giọng nói kính cẩn thành khẩn: hoàng gia, theo ngu kiến của lão nô, Trương Thái Sư thật sự là một đại trung thần, còn là trọng thần được tiên hoàng Long Khánh Gia nhờ cậy, là cánh tay đắc lực của Thái Hậu nương nương, ta cũng không có thể nghe theo sàm ngôn, khiến cho lòng trung lương sinh ra bất mãn. Lòng Trương Cư Chính bất mãn chính là cái đám đại thần gian lăng đảng bất mãn, Phùng Bảo bất mãn, Lý Thái Hậu bất mãn. Thái Sư, Trương tiên sinh công tại xã tắc, trẫm há có thể không biết sao chứ? Dạng Lịch miễn cưỡng cười cười, hiện tại là quả thật y có hơi nản chí, cố gắng kiềm chế bất mãn trong lòng, lớn tiếng tuyên bố: trẫm còn nhỏ lên ngôi, nhờ có Giang Lăng Trương tiên sinh ra sức vò trợ, tiên sinh công trung với nước, cầm quyền chấp chính đã gần 10 năm, cúc cung tận tụy, cho nên trẫm gia phong tiên sinh là thái sư để tỏ lòng dinh sủng đặc biệt. Chuyện này thiên hạ đều đã biết, trẫm đưa ra chuyện triều chính, tiên sinh xử lý công bằng, làm sao có thể nói là tự tiện chuyên quyền được. Trương Cư Chính mỉm cười, phản ứng của học trò nằm trong dự liệu của lão. Lão cũng không có liếc mắt nhìn Dương Dụng Cấp lần nào. Quả là chuồn chuồn, lay cột đá, không biết tự lượng sức. Phùng Bảo cùng với các đại thần Dương Quốc Quang, Tăng Tĩnh Ngô cũng là nhìn nhau mà cười. Mặc dù giữa Phùng Bảo và Giang Lăng Đảng cũng có tranh quyền đoạt lợi, nhưng mà lúc đối phó phe phản đối, bọn họ vẫn là đồng tâm hiệp lực với nhau. Dương Dụng Cấp lại bước ra ngoài, dũng bắt trước Phạm Nhan, dùng cái lời lẽ thẳng thắn can gián, không có đợi Dạng Lịch dứt lời, đã cao giọng nói. Bệ hạ, không có nắm được đại quyền, phải nhờ cậy người khác, như vậy khiến cho đại quyền giảm sút. Cũng giống như là cầm ngược cái lưỡi kiếm Thái A, để chùi kiếm nằm trong tay của người khác, thói quen khó sửa. Lời vừa nói ra, tất cả quân thần cả kinh thất sắc, sắc mặt của Dạng Lịch âm trầm, Phùng Bảo nhướng cao cái đôi mày, Dương Quốc Quang, Tăng Tĩnh Ngô, Trương Học Nhan trợn mắt há mồm, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh, Trương Kình cũng chuẩn bị không kịp. Dương Dụng Cấp nói ra hết thảy, chuyện chỉ có thể làm mà không thể nói, giấu phía sau đài. Sở dĩ quần thần kinh sợ bởi là vì y không có hề đặt điều nói khoác mà là nói ra sự thật. Trương Cư Chính thường nói với thuộc hạ, ta không phải là tể tướng mà là nhiếp chính. Nhưng Thiên Cổ đã từng xưng nhiếp chính cũng chỉ có hai người, Chu Công và Dương Mãn mà thôi. Cho dù tính cả cái thời Mãn Thanh sau đó cũng chỉ có thêm Đa Nhĩ Cổn. Cục diện này đối với Hoàng Triều Đại Minh, một nhà một họ rõ ràng là đại quyền giảm sút, cầm ngược Thái A. Nhưng mà đối với xã tắc mà nói, Triều Đại Minh đến thời kỳ của Gia Tĩnh, Dạng Lịch đã sinh ra tệ nạn, nghiêm trọng nhất. Đến năm Gia Tĩnh, thủ phủ Đông Nam đế quốc bất ngờ đã bị hải tặc và lãng nhân Nhật Bản tập kích, tốn hao 10 năm công phu mới có thể bình định. Im Đáp Hãn, Đồ Môn Hãn lần lượt xâm nhập, cưỡi ngựa chạy gần sát kinh sư. Triều đình chém liên tục hai vị kế liêu tổng đốc, thay đổi 10 vị đại tướng biên quan. Năm Long Khánh, kho thái thường chứa toàn bộ cái tiền lương của quốc gia trở nên trống rỗng. Nhưng mà nếu như Trương Cư Chính không độc chiếm đại quyền, chuyên quyền độc đoán, mà hòa mình nằm trong cái vũng nước đục của quan trường Đại Minh, thử hỏi làm thế nào bài trừ được tệ nạn, đẩy mạnh triều chính mới, làm sao mà tạo ra được cục diện trung hưng, tứ hải thái bình. Chương 694, hai loại đả pháp. Những lời này của Dương Dụng Cấp đã đâm trúng vào yếu huyệt của Trương Cư Chính. Lão thái sư giận cho đến nỗi sắc mặt bừng đỏ, bộ râu đen dưới càm không gió mà lay. Tần Lâm thấy vậy liền thầm nói một tiếng không tốt, vội vàng ra dấu tài, nháy mắt liên hồ với Nhạc Vụ đại nhân tương lai. Nhưng mà không còn kịp nữa rồi, Trường Cư Chính nổi giận xung thiên, mặt vuông chữ quốc đỏ bừng, gân cổ gằn giọng nói: Dương Dụng Cấp, ngươi dám biêu xấu lão phu sao? Bệ hạ một thân là ngôi cao chính bệ, trông coi khắp cả, không có ủy thác cho ta thì ủy thác cho ai? Trước khi mà tiên đế Lâm Chung đã đích thân cầm tay của ta gửi gắm bệ hạ cho ta, hiện tại ta không trông coi quốc sự thì để cho ai coi? Người mưu đoạn thiên hạ đại sự, ngoài ta ra còn ai nữa? Không phải là ta thì là ai? Đây chính là khí phách ôm ấp trong lòng của đệ nhất danh tướng Đại Minh. Thanh nằm chấn động, điếc tai của Trương Cư Chính vang vọng trong Hoàng Cực Điện. Trương Kình, Trương Thành hoảng sợ biến sắc, Nghiêm Thanh mới giận dữ bất bình, Trần Giá, Ngô Đoài xem thường, Phùng Bảo thần sắc lúng túng, ngay cả bọn Giang Lăng Đảng, Tằng Tĩnh Ngô cũng cảm thấy cái lần này thái sư đại động can quả, khác với thường ngày rồi. Tần Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Trương thái sư nói những cái lời này quả thật là thỏa thê mê sai, nhưng mà Dạng Lịch đế trên ngự tọa nghe lọt vào tai lại không phải là như vậy. Không ủy thác cho ta thì ủy thác cho ai? Ta không có trông coi quốc sự thì để ai coi? Lời này là bộc bạch nỗi lòng của một đời quyền tướng Trương Cư Chính, nhưng mà từ một góc độ khác rõ ràng cũng là lời khinh miệt hoàng quyền chí cao vô thượng. Ngoại trừ Trương Cư Chính ra, ai có thể gánh vác trọng trách này? Ai có thể chấn chỉnh được cả giang sơn của Đại Minh? Ý của Trương Cư Chính là đứng về phía Dạng Lịch, quát tháo Dương Dụng Cấp, cho nên không có chú ý trong khoảnh khắc này, trong mắt đệ tử đắc ý của mình toát ra một vẻ chán ghét. Thần sắc chỉ thoáng qua rồi biến mất trên mặt của Dạng Lịch, không có thoát khỏi cặp mắt sắc bén như điện của Tần Lâm. Lão Thái Sư, ngài còn không biết đã bị học trò của mình ghi hận sao chứ? Hoặc là Dạng Lịch chỉ có tư chất trung bình, nhưng mà khôn giặc cũng không kém. Lúc này thần sắc chuyển đổi cực nhanh, trong khoảnh khắc trở nên giận dữ, đứng bật dậy chỉ vào mặt của Dương Dụng Cấp quát mắng. Im miệng! Ngươi phỉ báng tể phụ trọng thần, khích bác quan hệ quân thần giữa trẫm và Trương tiên sinh, thật sự mang cái lòng bất chính. Ngươi đâu, cách chức quan của tên này đi, phạt 100 đình trượng đi. Trương Cư Chính nhìn về phía Dương Dụng Cấp, hừ lạnh một tiếng, lại khom người bẩm lên trên. Khải bẩm bệ hạ, thật sự không nên phạt đình trượng cái tên họ Dương, bằng không sẽ càng thêm xác thực tội danh tự tiện chuyên quyền của lão thần. Giả nhân giả nghĩa, khi quân phạm thượng. Dương Dụng Cấp trừng mắt, không có tỏ vẻ cảm kích chút nào, cũng hiểu được Trương Cư Chính cố ý nói vậy thôi. Quả nhiên Dạng Lịch ôn tồn trấn an Trương Cư Chính. Là trẫm hận y yêu ngôn hoặc chúng, cho nên là phạt đình trượng, thật sự không có liên quan tới Trương tiên sinh. Đại hán tướng quân ở chỗ nào? Lập tức có mấy tên đại hán tướng quân như lan như hổ xông lên, lột mũ ô sa của Dương Dụng Cấp xuống, trói gô y lại, lôi ra ngoài. Bọn Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu co đầu rút cổ, thầm kêu một tiếng may mắn. May là nhờ tên ngu xuẩn Dương Dụng Cấp này đứng ra hứng chịu, bằng không là bọn họ rất khó thu thập cục diện rồi. Chỉ bất quá bị chư vị đại thần của Giang Lan Đảng dùng ánh mắt hài hước nhìn như vậy, trên mặt của bọn họ vẫn cảm thấy nóng hừng hực. Tần Lâm liếc nhìn hai người bọn họ, mỉm cười vui vẻ. Ai bảo các ngươi tìm cái tên đồng bạn ngu như heo làm chi? Cái tên Dương Dũng Cấp này rõ ràng tự chuốc khổ vào thân. Bên ngoài ngọ môn, Ty Lễ Giám Trương Kình giám đốc hành hình, chân chính động thủ lại là Cẩm Y Quan Giáo. Lưu Thủ Hữu cùng với Tần Lâm vì có chức trách cho nên cũng tới nơi giám hình. Gậy phạt đình trượng thông thường được chế tạo từ gỗ cây dẻ, đầu đánh người được giót thành cái hình chài lớn, được bao bọc một lớp sắt bóng loáng nặng nề. Có không ít quan viên bị hình đã chết dưới cái đình trượng, cho dù không chết nhưng mà 10 người hết 8-9 cũng đã bị tàn phế cả đời. Số lượng phạt đình trượng tối đa là 100, nhưng mà con số này mất ý nghĩa thực tế. Đánh có tới 7-80 trượng, kẻ thụ hình đã chết rồi. Người chịu 100 trượng cực ít, có ai mà sống sót. Phạt 8-90 trượng có nghĩa là đã bước cả hai chân vào quỷ môn quan. Bất quá Tần Lâm thân là quan trưởng ấn Bắc Trấn Phủ Ty, biết đây chỉ là công phu bề ngoài. Cẩm Y Quan Giáo hành hình toàn là cao thủ nhị lưu trở lên. Thu phạt nội kình viên thông như ý, am hiểu hai cái loại đả pháp nặng nhẹ. Đánh nhẹ là dùng y phục bằng tơ lụa giải dốc bao lấy đậu hũ bên trong. Lúc mà đánh, dung gậy đánh xuống khiến cho y phục tung bay phất phơ. Đậu hũ bên trong lại không có dở chút nào mới coi như là luyện thành. Đến lúc đó, động hình, ngoài mặt thoạt nhìn như đánh vô cùng ác, thật ra là người thụ hình, tối đa chỉ bị lột một lớp da. Đánh mạnh chính là bảo bọc đá xanh bên trong y phục, dùng trượng đánh không nhanh không chậm, khiến cho y phục không có được rách chút nào, nhưng mà đá xanh bên trong phải nát hết mới được. Nếu như dùng cái thủ pháp này động hình, bên ngoài thân thể của người thụ hình bị thương rất nhẹ, bên trong nội tạng lại bị chấn nát hết thảy, chắc chắn tán mạng đương trường. Rốt cuộc các cái hiệu úy hành hình chọn cách nào đây? Vậy là phải xem ám hiệu của quan viên xưởng vệ giám hình. Đám quan giáo đẩy ngã Dương Dụng Cấp, liếc nhìn chân trưởng quan của mình, chỉ thấy giày của Lưu Thủ Hữu chỉ mũi ra ngoài, bèn thấp giọng nói: "Thì ra đánh nhẹ, các huynh đệ cẩn thận đó." Dứt lời, quan giáo liền quơ múa đình trượng, giơ cao đánh khẽ, đánh vào mông của Dương Dụng Cấp. Nhìn như là Thái Sơn áp đỉnh, nhưng mà thực tế nhẹ tựa Long Hồng. Dương Dụng Cấp nằm chịu đòn, biết được lần này coi như thoát nạn rồi, không khỏi rất đắc ý, thầm nhủ trong lòng. Quả nhiên nắm đúng ý của bệ hạ, tương lai có ích, chỉ là một lần đình trượng không có đau đớn gì, lại giành được là mỹ danh Phạm Nhan Can Gián, tương lai chắc chắn sẽ là dương danh thiên hạ, truyền lưu sử sanh. ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm chắp tay chậm rãi đi tới. Đám hoàng giáo này là ai quản vậy? Có lẽ chưa có ăn cơm cho nên đánh dương chủ chính không đào không nhột, không khỏi làm cho người ta chê cười thủ đoạn cẩm y hoàng giáo của chúng ta. Ôi trời, tên họ Tần này thật là lòng dạ độc ác. Dương Dũng Cấp nằm trên mặt đất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Mấy cái tên hoàng giáo hành hình dỗ dàng nhìn Tần Lâm, lúc này mới phát hiện hai chân của lão nhân gia chĩa mũi vào trong, cẳng chân cong vòng. Tần Lâm mới cười gian dảo, không thấy sao, chân của ta cong như là dòng kiền rồi đó, con bà các ngươi không hiểu sao chứ. Tần trưởng quan lấy đức báo oán, quả thật không phải là đùng lầm. Lưu Thủ Hữu bị sặc nước bọt của mình, ho khan liên tục, suýt chút nữa tức tối ngạt thở rồi. Y nhớ ra Tần Lâm cũng là người trong nghề, muốn giở trò trước mặt của hắn cũng không có dễ dàng gì. Chương 695, Tần Thiếu Bảo. Nghĩ thầm mình vậy là cẩm y đô đốc, chức quan lớn hơn một chút. Lưu Thủ Hữu bèn chống đối với Tần Lâm, hai chân liều mạng chĩa ra ngoài thành hình chữ bát cho cái đám hoàng giáo nhìn rõ ràng. Ôi trời, đám hoàng giáo cũng sắp khóc rồi, cả hai cái vị này không có đắc tội nổi rồi. Một cẩm y đô đốc, một trưởng ấn bắt trấn phủ tỳ, thần tiên đấu nhau, chúng ta là người phàm biết đứng về phe nào. Xem ra phải thêm chút sức rồi. Tần Lâm mới cười hì hì, ném ánh mắt khiêu khích sang Lưu Thủ Hữu, chân hình chữ ít lại càng công hơn. Lão phu sẽ liều mạng với ngươi. Lưu Thủ Hữu tức nghẹn đầy ngực, liều mạng chĩa mũi chân ra ngoài, hai chân công thành hình chữ O, khe hở có thể đút lọt một quả bóng. Hai bên đang giằng co, Tần Lâm mới đột nhiên bật cười, thầm nhủ trong lòng, chân mình công thành hình chữ ít, Lưu Thủ Hữu lại thành hình chữ O, hai người đứng cạnh nhau chẳng phải là ít ô sao chứ. Quan chủ giám hình Trương Kình nghe Tần Lâm cười quái dị, không biết hắn có chủ ý quỷ quái gì. Biết lần này muốn lừa gạt hắn không có dễ dàng gì, chỉ đành phải lớn tiếng nói: Lưu Đô Đốc, Tần Tướng Quân, hai vị không có cần phải cãi nữa, đám hiệu quý các ngươi đánh thật đi. Cũng tương tự với chĩa mũ dài, bảo dụng tâm mà đánh chính là đánh chết đó, bảo đánh thật chính là đánh bị thương. Vì vậy đám hoàng giáo hiểu ý, giơ gậy lên đánh xuống không nặng không nhẹ. Bóp một tiếng vang lên, Dương Dụng Cấp không có tự chủ được phát ra cái tiếng kêu thảm thiết, toàn thân dãy giụa giống như cá trong chảo dầu. Nhưng mà đám hoàng giáo không có nương tài chút nào, đánh xuống từng gậy khiến cho y trầy da sức thịt. Cầu nhân được nhân, nghĩ rằng là phạt đình trượng sẽ sung sướng lắm sao? Tần Lâm mới cười xấu xa biểu môi, nhìn Trương Kình, Lưu Thủ Hữu nói: Xin hai vị cứ tự nhiên, hạ quan đi trước một bước đây. Tên này phủi mông quay người, đi thẳng trở lại hoàng cực điện. Lưu Thủ Hữu hừ mạnh một tiếng, cũng đi vào trong cung. Không ngờ rằng, vừa đi cái bước đầu tiên, thình lình ngã lăn ra đất. Quan giáo bên cạnh không có đỡ kịp, lập tức ngã sóng xoài. Thì ra, y và Tần Lâm liều mạng bày hình chữ XO. Tần Lâm trẻ tuổi lại thường rèn luyện, không coi ra gì. Lưu Thủ Hữu đã lớn tuổi rồi, lại là văn thần thế gia, cả ngày ngồi một chỗ, tay chân già yếu, không có chịu nổi. Mới vừa rồi công chân hình chữ O làm cho gân chân mỏi nhừ. Lúc đầu còn không biết, hiện tại cất bước đi ra, vừa đau vừa tê dại, đứng thẳng không có được rồi. Tần Lâm! Lưu Thủ Hữu nhìn bóng lưng của Tần Lâm tiêu sái đi xa, hận cho đến hàm răng ngứa ngáy. Đáng tiếc hai chân quỳ muốn sụi lơ, chỉ có thể nhờ hai cái tên thuộc hạ đỡ lên, tập tễn đi về phía trước giống như một con vịt. Ngay cả đồng bọn Trương Kình từ phía sau nhìn thấy cũng không có nhịn được, quay mặt sang bên len lén cười cho thỏa thích. Trương Cư Chính nhẹ nhàng gạt bỏ tội danh tự tiện chuyên quyền của Tần Lâm, dạng lịch hoàng đế tỏ vẻ là ủy thác đại sự thiên hạ cho thái sư. Lần này Tần Lâm có công không có tội, công này còn có kỳ công khoáng thế, bình định tái bắc, thu phục hàng trăm vạn bộ chúng của Thổ Mặc Đặc Bộ. Tâm trạng của Dạng Lịch có hơi phức tạp, ánh mắt do dự nhìn lướt qua Tần Lâm. Liệt dị thần công nghị luận thử xem, lần này Tần Ái Khanh lập được công lớn, phải thăng thưởng thế nào đây? Tần Lâm mới cười khang hắc hắc, lòng nói bệ hạ cứ xem đó mà làm đi, ta vì xã tắc, vì lê dân, bôn ba một cuộc, giống như là Thích Kế Hoàng, Thích Lão Ca viết thơ, phong hầu không phải là ý của ta, chỉ mong là bốn bể phong ba dẹp bằng. Tuy rằng nói không có tham tước vị, dù sao cũng thường nói hai chữ phong hầu nơi cửa miệng. Ai nói không thích công danh lợi lộc, thật sự là quá mức vũ trá. Bất quá, Tần Lâm không có nghĩ tới người thứ nhất, nhảy ra lại là lão đối đầu hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh. Lão tỏ ra vô cùng thành khẩn tấu. Di thần cho là, lần này khâm sai đại thần Tần Lâm chiêu an đúng cách, làm cho việc lão thành chuyên cần. Hắn nên gia thụ Long Hổ tướng quân. Ủa, mặt trời mọc từ hướng Tây sao chứ? Nghiêm Thanh lại đề nghị thăng quan cho Tần Lâm, chẳng lẽ lão uống lộn thuốc rồi? Tần Lâm xoay chuyển tâm niệm, lập tức mới nghĩ ra nguồn cơn, âm thầm thóa mạ trong lòng. Lão già này thật sự chẳng có ra gì. Trước tiên là nói lão tử ngang ngược kiêu ngạo, kết cấu ngoại phiên, mưu đồ bất chính. Vào lúc này thuận gió xuôi chiều, quá thành chiêu an đúng cách, làm việc lão thành chuyên cần. Lão ngấm ngầm thi triển cái thủ đoạn này quả thật vô cùng ác độc. Võ quan tán cấp có 30 cấp, quan chính nhị phẩm sơ thụ phiếu kỵ tướng quân, thăng thụ kim ngô tướng quân, gia thụ long hổ tướng quân. Tần Lâm đô chỉ huy sứ cẩm y vệ là chính nhị phẩm, đã sơ thụ phiếu kỵ tướng quân, nếu như đi theo từng bước còn phải trải thêm mấy năm nữa thì mới có thể thăng long hổ tướng quân. Đề nghị của Nghiêm Thanh trên thực tế chính là tấn thăng tán cấp trước cho hắn. Nhưng mà tán cấp này không có tác dụng gì mấy. Bằng vào công lao của Tần Lâm lập được, nếu chỉ thăng tán cấp, vậy coi như là quá thua thiệt rồi. Đây chính là Nghiêm Thanh, dụng tâm hiểm ác, ngoài sáng thổi phồng, trong tối đè xuống. Làm tới hình bộ thượng thư, chính là cái hạng người lão gian cự quạt trong quan trường. Lão già Nghiêm Thanh này cũng không phải là kém cỏi. Các đại thần gian lăng đảng ngơ ngác nhìn nhau, muốn đứng ra nói giúp cho Tần Lâm, nhưng mà thấy mới vừa rồi Trương Thái Sư đã giúp hắn thoát khỏi cái tội danh tự tiện chuyên quyền. Vào lúc này mọi người xin phong thưởng cho Tần Lâm không khỏi quá mức lộ liễu. Trương Công Ngư mấy phen muốn bước ra khỏi hàng lại dừng bước. Y mới thiêm đô ngự sử tứ phẩm, quan ti chức tiểu, muốn thỉnh phong cho một đại quan nhị phẩm như là Tần Lâm, không khỏi lực bất tòng tâm. Dạng lịch đế thấy không có ai nói nữa, đúng như mong muốn của mình, mới bèn gật đầu nói: Tần Ái Khanh lão thành mưu quốc, tuy rằng mới lên nhưng mà tuyệt không có tầm thường, thăng thụ Long Hổ tướng quân trước đã cũng là cái chuyện đương nhiên rồi. Nghiêm Thanh cười lạnh một tiếng, vuốt râu bạc ngoài cười mà trong không cười nhìn Tần Lâm. Cho dù là người lập được công lao khoáng thế, nhưng mà lão phu chỉ nhẹ nhàng nói vài câu thôi, đã làm cho công lao của ngươi đổ sông đổ biển rồi. Tần Lâm ngược lại ung dung điềm tĩnh, bởi vì hắn đã nhìn thấy trong ban văn thần có hai vị đang châu đầu ghé tai. Tả đô ngự sử Trần Giá lắc mình bước ra khỏi hàng. Di thần cho rằng Thổ Mạc Đặc Bộ là cái bộ tộc mạnh nhất trên thảo nguyên, vào năm gia tỉnh đã nhiều lần xâm lược chúng ta, quả thật là một mối họa tâm phúc. Hiện tại Tần Lâm không làm nhục sứ mạng, khiến cho bọn họ dân biểu thần phục. Hoàng Quy Đại Minh ban bố thẳng tới dưới chân của Âm Sơn. Công lao này chẳng có kém gì Quắc Khứ Bệnh đánh đuổi Hung Nô tới tận Lan Cư Tư Sơn. Trung Sơn Dương đuổi Hồ Nguyên về Sóc Mạc. Luận công nên thêm cái vị sư phó. Sư phó cũng không phải là chỉ sư phó thợ rèn, sư phó thợ mộc, mà là gọi tắt Tôn Quang Thái Sư, Thái Phó, Thiếu Sư, Thiếu Bảo. Ầm một tiếng vang lên, quần thần không có còn nhớ đang ở trong triều nghị. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Tần Lâm mới làm quan có vài năm lại được phong là sư phó sao? Đây là ngoại lệ từ trước tới nay, các triều Đại Minh chưa có từng có, về sau cũng chưa chắc đã có. Cũng may hữu đô ngự sử Ngô Đoài cũng bước ra khỏi hàng tấu. Khải bẩm bệ hạ, Di thần cho là tuy công lao của Tần Lâm lớn, nhưng mà tầng trải còn thấp, đột ngột gia phong tước vị cao như vậy, không khỏi có điều không ổn. Chỉ cần gia Thái tử Thiếu Bảo đã có thể thưởng chiến công. Thái tử Thiếu Bảo, Tần Lâm nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Lặng lẽ, giơ ngón tay cái với Trần Giá, Ngô Đoài, hai vị lão huynh ủng hộ thật là nhiệt liệt. Thái sư, thái phó, thái bảo tức là tam sư. Thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo tức là tam thiếu. Lại có địa vị hơi thấp hơn thái tử tam sư. Thái tử thiếu bảo chính là cấp bậc nhập môn thấp nhất trong đó. Cũng chớ có xem thường, thái tử thiếu bảo cũng có thể gọi tắt là thiếu bảo. Nhạc phi nhạc thiếu bảo, du khiêm du thiếu bảo, thích kế hoàng thích thiếu bảo. Người ta danh tiếng bao lớn, công lao bao lớn chứ. Trong lúc nhất thời, Dạng Lịch dở khóc dở cười. Biết rõ Ngô Đoài còn nợ nhân tình của Tần Lâm, nhưng mà cũng không có thể nói bọn họ kết bè kết đảng. Ngô Đoài còn cố ý nói đột ngột, gia phong tước vị cao như vậy, không khỏi có điều không ổn. Chỉ cần phong chức thái tử thiếu bảo, nho nhỏ là được rồi. Có Trần Giá, Ngô Đoài đứng ra phát pháo, các quan viên của Dương Quốc Quang, Trương Công Ngư cũng rối rít tán thành, tỏ vẻ ủng hộ. Tăng Tĩnh Ngô đang âm thầm hối hận để cho người khác tranh trước. Cơ hội thi ân mà không cần phí công như vậy, vì sao mà mình không tranh trước chứ? Y suy nghĩ một chút, dứt khoát, bước ra một phát đại pháo. Khải tấu bệ hạ, thần cho là Tần Lâm dẫn dắt hơn 1000 quan giáo hoành hành tái ngoại, bình định thác lỗ, chiến công lừng lẫy, dương hoàng quy của Đại Minh ta, ban bố nhân đức thánh quân nên gia là trụ quốc để mà thưởng công đó. Trụ quốc là quân quan tòng nhất phẩm, thơ của Bạch Cư Dị viết, quân là thượng trụ quốc, tước là triều đại phu, quân quan thượng trụ quốc triều Minh, chỉ sau khi mà chết mới được phong điển thụ dư, người sống chỉ được phong tả hữu trụ quốc là cao nhất, kế đó là trụ quốc. Tần Lâm tuổi trẻ đã được phong là trụ quốc, chuyện này càng làm cho quần thần kinh ngạc không thôi. Bất quá nhớ lại một chút, Thích Kế Quan đại thắng Kế Tránh, phá 10 vạn đại quân của Đồ Môn Hãn, Đổng Hồ Ly đã được phong là tả trụ quốc. Tần Lâm thu phục 100 vạn hộ chúng của Thổ Mạc Đặc Bộ, 20 vạn đại quân, phong chức trụ quốc vẫn còn nhỏ. Dạng Lịch càng nghe càng á khẩu nghẹn lời, thầm nhủ trong lòng, các ngươi càng nói càng đòi phong thưởng lớn vậy. Nếu mà trẫm không có chuẩn tấu, không khỏi lộ vẻ hẹp hòi. Nếu như chuẩn tấu, tương lai Tần Lâm lập công mới nữa, biết lấy cái gì thưởng cho hắn. Mà mau dừng lại đi. Thái sư Trương Tiên Sinh, ngài thấy liệt vị thần công nói như vậy có thể thực hiện được không? Dạng Lịch cười ha hả nhìn Trương Cư Chính, y muốn nhờ lão sư quyết định sao? Trương Cư Chính vuốt râu chậm rãi nói, rất có đạo lý, bất quá là đại trượng phu lập công biên quan, chỉ cầu phong thê ấm tử. Tần Lâm thu phục 100 vạn chúng của Mông Cổ mà không làm cho sinh linh đồ thán, đại quân hao tổn tiền lương, tướng sĩ diễn chinh cực nhọc, chiến công như vậy 200 năm qua hiếm thấy trong triều của ta. Hẳn là nên phong một đứa con trai là thiên hộ Cẩm Y Vệ ngạch ngoại gia ấm, một con trai khác là Cẩm Y Vệ bá hộ. Trước đó Tần Lâm từng đã lập công, đã được ân ấm tổng kỳ, hiện tại lên được thiên hộ không nói, còn được ngạch ngoại gia ấm, tuy rằng tác dụng không có lớn nhưng mà vô cùng vinh dự. Duy chỉ có Tần Lâm cảm thấy buồn cười, ngay cả một đứa con trai còn chưa có đã đạt được 2 cái tư cách ân ấm, lão thái sư vì sao mà ngài làm vậy chứ? Cảm giác Dạng Lịch đối với Tần Lâm rất là phức tạp, vừa muốn dùng Tần Lâm lại cảm thấy mình không có thể hoàn toàn khống chế được hắn. Nếu là lão già như là Trương Cư Chính, Dương Quốc Quang cũng không nói, Tần Lâm lại còn quá trẻ, điều này làm cho Dạng Lịch có một chút không cam lòng, cho nên không ngừng dùng Đế Dương Tâm Thuật để thử. Lúc này quần thần đã tăng giá lên quá cao, khiến cho Dạng Lịch ở vào thế cưỡi hổ khó xuống. May là Trương Cư Chính không có đòi hỏi nhiều, so sánh với gia phong sư phó trụ quốc cái gì gì đó, đề xuất ân ấm quả thật không có đáng kể gì. Trong lòng đã quyết, Dạng Lịch mới hắn giọng nói, Trường tiên sinh cũng như liệt vị thần công đều có lý, trẫm thưởng công phạt tội tự nhiên biết phải nghe lời. Tần Ái Khanh công lao đáng thưởng, gia thái tử thiếu bảo, thụ trụ quốc, thăng long hổ tướng quân, thế tập Cẩm Y thiên hộ, gia ấm một con trai Cẩm Y bá hộ. Ôi trời, lần này bệ hạ ân chuẩn tất cả, các cái vị đại thần kinh ngạc, thấy điều thán phục, bệ hạ quả thật cầu hiền tài như khát nước, Tần Lâm hết sức là được mặt rồng ưu ái. Nghiêm Thành, Lưu Thủ Hữu chân đi dòng kiền, Trương Kình đứng sau ngự tọa, bọn Cố Hiến Thành cảm thấy là hết sức buồn bực trong lòng. Bọn họ thầm nhủ, không ngờ rằng Tần Lâm này may mắn như vậy, dường như là mới vừa rồi bệ hạ còn có ý muốn sửa trị hắn, hiện tại đột nhiên gió thổi xoay chiều. Tần Lâm nghe phong thưởng nhất thời là giật mình kinh hãi, làm ra cái dáng vẻ mắt hổ rưng rưng, cảm kích rơi nước mắt nhìn Vạn Lịch. Bệ hạ thiên ân cao dày, thần chỉ có thể ra sức làm việc, tuyệt đối trung thành mới có thể báo đền ân đức của bệ hạ trong muôn một. Bản ý Vạn Lịch là muốn sửa trị Tần Lâm một chút, giở trò thi thố cả ân lẫn quy, kết quả không có cam tâm tình nguyện, phong thưởng một đống lớn. Lúc này thấy dáng vẻ của Tần Lâm cảm kích tận xương tủy, trong lòng bình thường lại rất nhiều. Thần hổ rung lên, ra vẻ là hùng tài đại lược. Tần Lâm cũng phối hợp ăn ý, lộ ra vẻ dầu sôi lửa bỏng, muôn thác không từ. Hay cho tình cảnh thánh quân hiền thần, đồng tâm hiệp lực. Chỉ tiếc, Tần Lâm sớm đã nhìn rõ hết thảy biến hóa sắc mặt của Vạn Lịch trước đó, trong lòng hắn đã có cân nhắc. Trừ Tần Lâm ra, các tướng sĩ có công còn lại đều được thăng thưởng. Hắn lấy thân phận là khâm sai đại thần, tấu thỉnh công lao của các tướng quân tổng đốc Tuyên Đại Trịnh Lạc, huynh đệ của Ma Gia tổng binh Đại Đồng. Về phần các tướng sĩ khác lập công, do cấp trên bảo cử, Tần Lâm chỉ cần là bảo cử các huynh đệ quan giáo dưới quyền của mình. Sau khi bãi triều, các quan Tần Tĩnh Ngô, Trương Công Ngư đều xúm lại chúc mừng Tần Lâm. Tiếng gọi Tần Thiếu Bảo vang lên không dứt. Cái tên này vừa đáp lễ mọi người, vừa giả vờ khiêm tốn. Nói chỉ là may mắn thôi, trong lòng vui như là mở hội. Ra khỏi Ngọ Môn, các huynh đệ của Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực chờ bên ngoài triều để phong nhận được tin tức. Ai nấy mừng rỡ, không khép miệng lại được. Tần trưởng quan thằng Thiếu Bảo, bọn họ thêm phần vinh dự không nói, bản thân cũng được phong thưởng theo. Phàm là người có công thảy đều thăng một cấp. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực thăng Cẩm Y Thiên Hộ, Mã Bần thăng Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ. Ngay cả Hồng Dương Thiện, đại trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, cũng bởi vì là công lao lưu thủ, được thăng từ Chỉ Huy Thiêm Sự lên Chỉ Huy Đồng Tri. Mọi người còn đang hoan hô nhảy cẩn, thình lình có một tiếng cười nói ngưng bạc. Ai nấy trợn to hai con mắt nhìn ra sau lưng của Tần Lâm. Các bạn vừa nghe xong tập 170 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.